Buổi sáng hôm sau, Vương Viên Viên vừa nhìn thấy Lâm Duyệt Vi đã hoảng sợ. Kinh hô, đêm qua em làm gì vậy? Lâm Duyệt Vi thất thần mà nhét bữa sáng vào miệng nói. Làm trộm, mắt nàng sưng như hai con tằm no đủ. Thức một đêm mà hiển hiện rất rõ ràng. Lúc trang điểm quầng thâm dưới mắt đen y như gấu trúc. Vương Viên Viên biết nàng không muốn nói. Thuận miệng bịa chuyện, khuyên nhủ. Sau này đừng tùy tiện thức đêm. Em như vậy rất dọa người. Em biết rồi. Trong mắt Lâm Duyệt Vi toàn là tơ máu. Chỉ căng hai mí mắt chớp chớp mà đã ứa lệ. Nói, chờ lát nữa em ngủ bù trên xe. May mà Trần Tổng không ở đây. Nếu không chị ấy khẳng định sẽ giáo huấn em. Vậy em đành quỳ xuống xin lỗi. Cũng vì chị ấy không ở đây, nên em mới dám nói vậy. Vương Viên Viên vạch trần nàng. Nói, mau uống sữa bò ăn trái cây. Bổ sung collagen một chút. Không cần bổ sung, mặt em đầy collagen. Lâm Duyệt Vi dùng hai tay vỗ mặt chính mình. Cười khanh khách nói. Đang đắc ý, Khuất Tuyết Tùng bỗng từ chỗ cách đó không xa đi tới. Sau lưng chỉ dẫn theo một trợ lý tùy thân. Nghe tiếng cười thì ánh mắt lạnh băng bỗng nhìn về phía Lâm Duyệt Vi. Khiến nụ cười trên môi Lâm Duyệt Vi đông cứng. Những gì nàng vừa rồi khẳng định đã bị Khuất Tuyết Tùng nghe thấy. 22 tuổi, Lâm Duyệt Vi trên mặt tràn ngập collagen. Ở trước mặt Khuất Tuyết Tùng đã 30 tuổi. Gương mặt xuống dốc sau nhiều năm. Có thể nói là, thất phu vô tội hoài bích có tội. Một, đặc biệt là vị thất phu này còn thật vừa đúng lúc mà khoe khoang vì điều này. Một, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Ti phụ u dui hoài bi chi dui. Chấm, người bình thường thì không có tội. Nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét. Dòm ngó, hãm hại, Lâm Duyệt Vi cúi đầu thật thấp. Khuất Tuyết Tùng lướt ngang qua người nàng. Lúc đi đến trước mặt nàng còn rõ ràng mà phát ra một tiếng hừ lạnh. Lâm Duyệt Vi khẽ ngẩng đầu lên, dùng dư quang lặng lẽ ngó ra sau. Khuất Tuyết Tùng ngồi xuống ghế, một tay lướt trên di động, một tay khác bưng cà phê trợ lý mua cho nàng. Trợ lý vội trước vội sau mà lấy bữa sáng cho nàng. Lâm Duyệt Vi nhỏ giọng nói với Vương Viên Viên. Khuất Tuyết Tùng thường sẽ ở khách sạn ăn bữa sáng sao? Vương Viên Viên cũng rất kinh ngạc, càng nhỏ giọng hơn nói. Sao chị biết? Chị không biết rõ về cô ta lắm. Viên tỷ, em cho rằng, Lâm Duyệt Vi dùng ánh mắt vi diệu nhìn Vương Viên Viên. Vương Viên Viên nói, nịnh tỷ cũng vô dụng. Chị chỉ là trợ lý đặc biệt thôi nha. Lại không phải chó săn giới giải trí. Lâm Duyệt Vi chặt lưỡi nói. Chị nói lời thô tục. Vương Viên Viên nói, nào có. Chị lại không phải minh tinh. Chị không có cẩm nang thần tượng. Hơn nữa cũng sẽ không bị người treo ngược lên tra khảo. Lâm Duyệt Vi, ha ha ha, nàng cười cũng không dám cười lớn tiếng. Chỉ dám trộm mà cười. Mới vừa cười, lại cảm thấy sau gáy có một đạo ánh mắt sắc bén phóng tới. Một cử động nhỏ Lâm Duyệt Vi cũng không dám. Nét tươi cười trên môi cũng dần dần biến mất. Khuất Tuyết Tùng vẫn đang nhìn em sao? Vương Viên Viên cũng vẫn không nhúc nhích. Nói, nếu chị không nhìn lầm, thì đúng vậy. Lâm Duyệt Vi khóc không ra nước mắt. Em chưa chọc chị ấy bao giờ. Vì sao lại muốn nhằm vào em? Vương Viên Viên nói. Sao mà biết được? Có thể bởi vì muốn sưu tập tem của em chăng? Lâm Duyệt Vi không dám nói lời nào. Đánh chữ nhắn tin nói, chị cảm thấy chị ấy thật muốn sưu tập tem của em sao? Vương Viên Viên trả lời, giống a, cô gái à? Em đã thành công dẫn dụ được sự chú ý của tôi rồi. Mwa ha ha ha, Lâm Duyệt Vi, Vương Viên Viên, nói giỡn. Vuốt vuốt đầu, chúng ta cách cô ấy xa một chút thì tốt rồi. Lâm Duyệt Vi vội dùng xong bữa sáng trong nước sôi lửa bỏng. Kẹp chặt cái đuôi chuồn đẹp, trợ lý của Khuất Tuyết Tùng đặt bữa sáng của nàng lên bàn. Thấy nàng rất có hứng thú mà cong môi nhìn theo phương hướng Lâm Duyệt Vi rời đi. Cười hỏi, sao vậy, chị đối với tiểu tân nhân cảm thấy hứng thú. Lại trêu ghẹo tôi, Khuất Tuyết Tùng nhấp một ngụm sữa bò ấm. Trên môi lưu lại một vòng vết sữa màu trắng. khiến nàng trông trẻ tuổi hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút đáng yêu. Khuất Tiết Tùng duỗi lưỡi liếm môi, nói, không cảm thấy em ấy rất thú vị sao? Có sao? Trợ lý nhìn nhìn, Lâm Duyệt Vi đã biến mất trong tầm nhìn. Ngoại trừ vẻ ngoài không tồi, mọi mặt khác đều bình thường. Khuất Tiết Tùng ý vị thâm trường nói, không phải ai cũng hiểu. Trợ lý ngồi xuống đối diện, rồi rồi, không hiểu, mau ăn nhanh một chút. Gần đây đều gầy thành cái dạng gì rồi? Gầy thành cái dạng gì? Khuất Tiết Tùng dùng ngón cái cùng ngón giữa tạo thành một vòng tròn, xoa cổ tay chính mình, nói, so với trước khá hơn nhiều a. Có phải lo lắng tôi gầy hay không? Thân thể yếu kém, thì không có biện pháp thay Phương Ca áp bức tôi. Phương Ca là người đại diện của Khuất Tiết Tùng, đã cùng Khuất Tiết Tùng hợp tác trong một đoạn thời gian rất dài. Trước kia nàng từng có một tác phẩm tiêu biểu, sau khi nổi lên được một thời gian thì không giữ vững được ngôi vị. Sau khi được người đại diện đương nhiệm tiếp nhận, thì mới nhanh chóng nổi lên một đường. Thần sắc trợ lý lập lòe một chút, cười rộ lên, nói bậy gì vậy, lo lắng thân thể của chị thôi. Khuất Tiết Tùng cũng cười theo, nói, lại suy nghĩ vớ vẩn gì vậy, tôi cũng chỉ đùa một chút thôi. Đi lấy gì cùng nhau ăn đi. Hôm nay có không cảnh diễn, vất vả cho mọi người. Không vất vả, chuyện nên làm. Trợ lý quay người, đi lấy mâm chọn bữa sáng. Ý cười trên môi Khuất Tiết Tùng bỗng chốc biến mất, trong mắt chỉ còn lại một mảnh hờ hững. Mặt vô biểu tình mà bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho công việc hôm nay. Khách sạn đều luôn gần phim trường. Lâm Duyệt Vi chỉ đủ ngủ bù vài phút trên xe đã bị Vương Viên Viên đánh thức. Lâm Duyệt Vi một tay đè huyệt thái dương. Vương Viên Viên hỏi, đau đầu à? Lâm Duyệt Vi gật đầu. Tối hôm qua nàng suy nghĩ miên man cả đêm, so với mất ngủ còn hao phí tâm lực rất nhiều. Không đau đầu mới là lạ. Vương Viên Viên nói, đáng lắm, ai bảo em đi làm trộm. Lâm Duyệt Vi vừa vào phòng hóa trang, còn chưa kịp bắt đầu hóa trang, Vương Viên Viên đã giành giật từng giây từng phút cho nàng nhắm mắt nghỉ ngơi. Mát xa huyệt thái dương cho nàng, tuy xấu miệng như thân thể lại thành thật. Lâm Duyệt Vi động tình cầm hai tay của cô lên, thâm tình, nói, Viên tỷ, em thật sự quá yêu chị. Vương Viên Viên, lạnh nhạt vô tình, không chút nào cảm kích, rút tay ra, nói, chị chỉ muốn vắt kiệt sức em, để chị được phát nhiều tiền lương hơn thôi. Lâm Duyệt Vi nhất thời tinh nghịch che ngực của mình. Ôi, em thương tâm quá. Vương Viên Viên vỗ vỗ đầu nàng. Thương tâm không sao, không được chậm trễ đóng phim ha. Lâm Duyệt Vi, ha ha ha, nàng cười đến rất vui vẻ. Vào giới giải trí lâu như vậy, người đầu tiên nàng tín nhiệm là Thiệu Nhã Tư, người thứ hai là Vương Viên Viên. Cho dù trong giới giải trí luẩn quẩn này có rất nhiều nguy hiểm và trắc trở không ai ngờ được, nhưng người bên cạnh càng nhiều, thì nàng càng có nhiều tin tưởng và hy vọng hơn. Tâm lý an ủi như vậy cho dù đạt được nhiều thứ cũng không thay thế được. Khuất lão sư, chào, Khuất lão sư. Lâm Duyệt Vi đang đưa lưng về phía cửa cùng Vương Viên Viên cười nói. Vương Viên Viên duy trì không được biểu tình, quay về làm trợ lý, mà thối lui đến một bên. Trong lúc nàng phát ngốc trong phòng hóa trang xa hoa, không biết Khuất Tiết Tùng đã xuất hiện ở cửa từ khi nào. Phòng hóa trang công cộng các vai phụ đang trang điểm sôi nổi thì đều đứng dậy vấn an. Lâm Duyệt Vi đứng hình tại chỗ, căng ra đầu quay lại, tào nhã hữu lễ mà cười cười. Chào, Khuất lão sư. Khuất Tiết Tùng ở phòng hóa trang dạo qua một vòng, cái gì cũng chưa nói, rồi đi mất. Lâm Duyệt Vi, chấm, chúng vai phụ, nhưng bọn họ không dám nghị luận về Khuất Tiết Tùng, bởi vì không biết ở đây có người nào sẽ mang những lời này truyền tới tai Khuất Tiết Tùng. Phòng hóa trang an tĩnh một lát, rồi khôi phục trật tự ngay ngắn vốn có. Trong lòng Lâm Duyệt Vi lại lần nữa sinh ra một cỗ trực giác tức giận. Khuất Tiết Tùng tới nhìn nàng. Dù ánh mắt Khuất Tiết Tùng chỉ dừng lại trên người nàng chưa đầy một giây, nàng rốt cuộc đã chọc phải Khuất Tiết Tùng ở chỗ nào rồi? Lâm Duyệt Vi không ngừng rít gào trong lòng.